Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, xâm nhập Tử Sơn. 3. Hắc ám bên trong một đạo đỏ tia chớp màu đỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đem một đầu đen nhánh ma bức điện thành than cốc, thiểm điện chiếu sáng sát na, còn có thể nhìn thấy sau lưng mơ hồ có thể thấy được vết cháy. Cái kia vết cháy răng khắp nơi, mang theo còn có một cái lại một cái bị điện được đen kịt mơ hồ thi thể. Diệp Phàm một mặt cổ quái nhìn về phía Đường Huyền Minh. Lại một lần nữa xác nhận nói, ngươi thật không có cách nào tu hành, thiểm điện không phải ngươi phóng xuất ra. Đường Huyền Minh bình tĩnh chụp chụp Diệp Phàm ngự không mà đi kiện pháp khí kia. Lạnh nhạt nói, chú ý trưởng khống phương hướng. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cẩn thận trưởng khống phương hướng, tiếp tục hướng Tử Sơn chỗ sâu đi đến. Bên tai Đường Huyền Minh nói nhỏ chậm rãi truyền đến, ta nếu có thể tu hành còn mang ngươi làm gì? Đây chỉ là thanh đế trong truyền thừa một hạng bí pháp, ta sửa đổi bộ phận thiên địa quy tắc để ta trở thành khí vận con trai. Bất luận cái gì nghĩ muốn thương tổn ta đều lại nhận thiên địa công kích. Đây đương nhiên là nói nhảm, là giả, tình huống thật là tiến một bước dung hợp hỗn độn thể thiên tâm ấn ký về sau. Đường Huyền Minh đối với ở thiên địa trưởng khống càng ngày càng mạnh, hỗn độn thể thiên tâm ấn ký hết sức đặc thù. Nó bao dung hết thảy, từ mỗ luận đặc tính đi lên nói, cùng đại vũ trụ rất tiếp cận, bất luận cái gì một loại hỗn độn thể đều là thiên địa khí vận con trai, là chân chính trời sinh nắm giữ đại khí vận tồn tại. Dung hợp hỗn độn thể thiên tâm ấn ký về sau, Đường Huyền Minh mặt ngoài không có bao nhiêu phản ứng, vẫn là một phàm nhân, nhưng thực tế có thiên địa quyền hạn càng ngày càng nhiều. Đã có thể sửa đổi thiên địa khí vận, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại là che trời thế giới khí vận con trai. Ai muốn thương tổn với hắn đều phải bị đáng sợ nguyền rủa. Thiên địa đều sẽ vì hắn xuất thủ. Đương nhiên, ảnh hưởng phạm vi không là phi thường lớn, chính là gặp được tiên đài cảnh giới trở lên nhân vật vẫn là muốn nghỉ cơm. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào chạy. Bất quá tại đại đế trong mộ cái này là đủ rồi. Thời đại hậu hoang cổ, vô thủy đại đế trong mộ đỉnh tiêm tồn tại cũng không nhiều. Bất tử thiên hoàng thần tướng cùng bất tử thiên hậu mặc dù tại trong Tử Sơn, nhưng phần lớn phong ấn tại thần nguyên bên trong, sẽ không xuất thế. Cho dù xuất thế, Đường Huyền Minh trong tay cũng có cực đạo đế binh, vì vậy tuyệt không bối rối. Đen kịt quặng mỏ là mười mấy vạn năm trước khai quật ra. Khắp nơi đều lộ ra khí tức cổ xưa, tĩnh mịch ảm đạm, hết sức khủng bố. Diệp Phàm một thân thần lực vận chuyển, toàn thân đều bị ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Đường Huyền Minh đã từng đối với hắn dốc lòng dạy bảo, mặc dù thời gian cũng không nhiều, nhưng Diệp Phàm bản thân tu hành thiên phú liền cực cao. Trước kia tại không nơi nương tựa tình huống dưới đều có thể sửa được thành công. Mượn dùng Đông Bính Tây Thấu Đế Kinh, cùng thiên địa ở giữa cường đại nhất nhân vật phấn đấu, không rơi vào thế hạ phong, mà hiện có Đường Huyền Minh vị này đã từng bỉ ngạn, mà nay lại lấy được nhiều vị đại đế thiên tâm ấn ký nhân vật dạy bảo. Thực lực đề thăng đột nhiên tăng mạnh, mà lại căn cơ hết sức vững chắc, thực lực so trước kia đề thăng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Lại không có một chút không vững chắc tình huống, ngược lại càng thêm ổn định, lại cho hắn thời gian nhất định, đến tứ cực bí cảnh, tại toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong đều có thể tính lĩnh quân người. Có thể bình thường cùng hắn chiến đấu nhân vật cũng sẽ không có bao nhiêu. Tiến lên cũng không biết đều có ít bên trong, Diệp Phàm thần sắc đột nhiên một biến. Dưới lòng bàn chân từ nguyên bản cứng rắn nham thạch biến hóa thành một loại xốp thổ chất. Hắn bản năng cúi đầu nhìn liếc mắt, sắc mặt thay đổi một lần. dưới chân là mênh mông vô bờ mặt đất màu trắng, màu xám trắng thổ chất cùng cứng rắn nham thạch hỗn tạp cùng một chỗ, cho toàn bộ đại địa rát lên tầng một màu trắng. Hắn đã không phải là vừa bước vào tu hành giới, cái gì cũng không biết lăng đầu thanh. Sửng sốt một lúc sau liền nhận ra dưới chân dẫm đến cùng là cái gì. Kia là một tầng lại một tầng bạch cốt hóa thành cho tàn về sau hình thành thổ địa. Màu xám trắng thổ chất bên trong còn mang theo điểm điểm lân hỏa. U lục sắc quỷ hỏa tại hắc ám trong thông đạo lộ ra hết sức quỷ dị. Mà Diệp Phàm tay chân một mảnh lạnh buốt, thô sơ giản lược nhìn lại. Mảnh này màu xám trắng thổ địa đâu chỉ mấy chục dặm, mà có thể đem cho cốt dài khắp toàn bộ đại địa. Có thể nghĩ năm đó đến cùng chết đi nhiều ít người. Nơi này thật là đại đế mộ sao? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy chôn cùng? Hắn không kìm lòng nổi hỏi ra câu nói này. Cảm giác đại đế trong lòng hắn ấn tượng đều lật đổ. Giờ khắc này hắn nghĩ tới địa cầu bên trên những đại đế kia vật bồi táng. Cái kia bình thường đều là người sống, nhưng mấy chục trên trăm cái liền đã đủ để rung động thế gian. Mà bây giờ nơi này đâu chỉ mấy trăm ngàn. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt Diệp Phàm sắc mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn ngữ khí hơi mang nặng nề mà nói, nơi này xác thực là nhân tộc thi cốt, nhưng cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Cái này không là nhân tộc đại đế lưu lại, mà là tại lúc trước hắn tồn tại lưu lại. Đại đế lại tới đây, đem nơi này hết thảy yêu ma quỷ quái đều quét sạch sẽ. Đường Huyền Minh cũng không giải thích hết, sức rõ ràng, theo càng phát xâm nhập, hắn đối với đại đế mộ trung tâm nhất cực đạo đế binh cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Chỉ là nhiều năm trước tới nay hàm dưỡng cùng cẩn thận y nguyên để hắn bảo trì cảnh giác. Phốp, một cái màu đỏ thắm chim nhỏ đột nhiên từ hai đỉnh đầu của người bay qua, mang đến ngân sắc quang mang. Diệp Phàm sững sờ, bật thốt lên, dưới mặt đất mộ địa bên trong làm sao sẽ có sinh vật. Ầm ầm, một đầu màu đỏ thắm long ảnh từ bên cạnh hắn lóe lên mà mạt. Mà Đường Huyền Minh bình tĩnh đem tay trái vươn ra đi. Keng, kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm tại Đường Huyền Minh trong tay truyền ra. Lại sau một khắc trừ khử với im ắng. Diệp Phàm mở to hai mắt nhìn xem Đường Huyền Minh trong tay trống rỗng xuất hiện cái kia một đóa màu xanh hoa sen. Còn có hoa sen trung tâm một viên chừng đầu người như vậy lớn màu đỏ thắm nguyên. Bàng bạc tràn đầy tinh khí từ khối kia nguyên thạch bên trong dâng lên mà ra. Hắn đứng ở bên cạnh đều cảm giác một thân 400 triệu 80 triệu cái lỗ chân lông mở ra. Nhịn không được hít sâu hai cái. Kém chút bị nó bàng bạc tinh khí rót choáng. Trong cơ thể thần tàng của gan đều bởi vì cái này một sợi tinh khí kích thích. Kém một chút mở ra. Hắn không khỏi há to mồm. Ngạc nhiên nói, đây là trong truyền thuyết thần nguyên, nó hóa thành chân thực sinh mệnh, vừa mới tại chạy trốn. Đường huynh, ngươi lại có thể biết nguyên thuật. Đường Huyền Minh kiên định lắc đầu, nghênh đón Diệp Phàm không tin ánh mắt, nói, ta chỉ hiểu một chút xíu, nhiều lắm là so Trương Ngũ gia lợi hại một chút, căn bản không có biện pháp bắt giữ thần nguyên. Chân chính lợi hại chính là ta trong tay cực đạo đế binh. Có nó tại, căn bản không cần giảng cái gì thủ pháp, cái gì kỹ xảo. Giữa thiên địa hết thảy vật chất đều sẽ bị nó trấn áp. Cái này thần nguyên chỉ là thích hợp chỗ tốt nhảy đến trong tay ta. Diệp Phàm y nguyên ao ước, nắm giữ cực đạo đế binh không có nghĩa là có thể dựa vào cực đạo đế binh ngang ngược đẩy ngang hết. Thảy. Nếu là không thể phát hiện thần nguyên vận động quỹ tích, cho dù có cực đạo đế binh cũng chỉ có thể đánh hụt khí. Từ điểm đó mà xem, Đường Huyền Minh nguyên thuật tạo nghệ cao hơn hắn rất nhiều. Cầm đi, Đường Huyền Minh run tay thần nguyên ném cho Diệp Phàm, vĩnh không được xía vào lời nói. Tiếp xuống càng là xâm nhập càng là nguy hiểm, ta không có cách nào tu hành. Thực lực của ngươi mạnh cỡ nào bên trên một phần, chúng ta sống sót nắm chắc càng lớn hơn một chút. Ngươi cầm. Diệp Phàm cự tuyệt vừa tới bên miệng, nghe được Đường Huyền Minh, lại đem nó nuốt xuống, yên lặng tiếp nhận khối kia thần nguyên. Sau một khắc, kim sắc thần quang ngút trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN